Chiến thần bất bại, chương 4446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Kyrgios nói những lời này, khuôn mặt của Điền Văn lập tức trở nên tím tái đúng vậy. Chính tay hắn đã giết Tư Không Phàm cận vệ của mình cách đây không lâu, bây giờ đâu có tư cách chế nhạo Kyrgios. Chẳng lẽ các người cứ nhìn như vậy thôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, muốn chúng tôi liều mạng cũng được, nhưng về phía Thành Minh Nguyệt cậu tính sao? Cũng phải cho chúng tôi một lời đảm bảo chứ. Khổng Tề Thiên nghiến răng, thấp giọng chất vấn. Các ông cứ yên tâm, Tiêu Chính Văn tôi không phải là nho sinh, chắc chắn sẽ giữ lời. Tiêu Chính Văn nhẹ giọng đáp. Khi Tiêu Chính Văn dẫn đầu đám đông đến Minh Hà thì Trương Việt đã dẫn theo một số trưởng lão của nhà họ Trương, đích thân đến Thành Minh Nguyệt. Chỉ cần Long Mạch được truyền trở lại Thành Minh Nguyệt, thì âm phủ có thể bị trấn áp, Thành Minh Nguyệt và Tây Vực cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng muốn rời Long Mạch ra khỏi Thành Minh Nguyệt thì dễ, mà muốn chuyển Long Mạch trở về Thành Minh Nguyệt lại khó như lên trời. Một mặt là âm phủ đã xuất thế, muốn rời Long Mạch trở về, chắc chắn sẽ bị âm khí của âm phủ cản trở. Mặt khác, con cháu của nhà họ Trương thật sự thành thạo loại bí thuật này chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa thực lực của họ đều ở đế cảnh cấp 1. Nếu muốn rời Long Mạch trở về một cách suôn sẻ, chẳng khác nào muốn một con ruồi rung lắc một cái cây. Khi bản thân không đủ năng lực, thì chỉ có thể dùng thời gian để bù đắp, còn người ngoài vốn không thể giúp được gì, cho dù đám người Tử Cống và Tử Dư cũng lo lắng đến bỏng mắt, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, anh em Điền Văn và Khổng Tề Thiên cũng hung hăng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó lại quay lại nhìn tấm bia sinh tử. Kyrgios vẫn đi đầu trong đám đông, một cây thánh giá màu máu khổng lồ phía sau gã đập thẳng vào bia sinh tử. Cùng lúc đó, Điền Văn cũng đang cầm một thanh kiếm dài, ra đòn vô song, chém thẳng ra ngoài. Mọi người cố gắng hết sức để tấn công, tấm bia sinh tử cuối cùng đã bị nứt ra một lỗ hồng. Tuy nhiên, cùng lúc tấm bia sinh tử xuất hiện lỗ hồng, thì một luồng sáng chiếu ra từ đám đông. Không hay rồi, chỉ riêng luồng ánh sáng mạnh mẽ kia, đã khiến tất cả mọi người cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm. Nếu nói tấm bia sinh tử bị mấy người bọn họ hợp sức chém nứt, thì chi bằng nói người bên trong đã chém nó với kiếm ý vô cùng mạnh. Sau tiếng hét của Kyrgios, cho dù là bản thân gã hay đám người Điền Văn, tất cả đều bỏ chạy ngay lập tức. Kiếm ý ẩn chứa trong ánh kiếm vô cùng kinh người, vô tận như thủy triều. Hơn mười mấy đế quân của bọn họ cũng lập tức phản ứng lại, nhưng đáng tiếc trước khi các đại đế kịp bỏ chạy thì họ đã bị ánh kiếm chém vào người. Phụt, trong phút chốc, sáu đại đế lập tức hóa thành xương máu. Cách Trương,